bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1103, lãng mạn cầu hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rob cùng Kali ánh mắt bên trong đều mang nét mặt hưng phấn bởi vì bọn họ mục đích đạt đến Lâm Uyển Nhu, ánh mắt bên trong lại mang theo sầu lo. Bởi vì tại Ưng Quốc đẳng cấp khái niệm là rất nặng. Yến hội buổi tối, Lâm Uyển Nhu cũng biết tham gia thân phận kém nhất cũng là tử tước. Thế nhưng là Diệp Thần bất quá là một người bình thường, tham gia loại này yến hội, khẳng định sẽ bị người kỳ thị. Bất quá, Lâm Uyển Nhu là cái thông minh nữ hài. Nàng giải Diệp Thần, chắc chắn sẽ không đánh không có chút nào chuẩn bị trận chiến. Đã Diệp Thần phát đáp ứng, vậy khẳng định có tính toán của mình. Buổi tối, Lâm Uyển Nhu cùng Diệp Thần đi tới Rossiter Thành Bảo. Rossiter Thành Bảo, nghe được cổ bảo tên Diệp Thần sửng sốt một chút, cái này Thành Bảo Diệp Thần có vẻ như vô cùng quen thuộc. Hôm nay trận này yến hội đều là xã hội thượng lưu người mới có thể tham gia. Diệp Thần cùng Lâm Uyển Nhu đi tới yến hội địa điểm, lấy ra thiếp mời. Trong phòng yến hội có không ít người, những người này đều mặc lấy vô cùng thân sĩ phục trang, nam nhân tây phục dày da có còn đánh lấy nơ con bướm. Nữ mặc lấy cũng vô cùng trang trọng, hôm nay Lâm Uyển Nhu truyền một thân lễ phục dạ hội, vô cùng xinh đẹp. Diệp Thần cùng Lâm Uyển Nhu vừa mới đi vào phòng yến hội, liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý, bởi vì Lâm Uyển Nhu quá đẹp. Đi vào phòng yến hội, Lâm Uyển Nhu mặc lấy một bộ dạ phục màu đỏ, giống như thánh nữ đồng dạng. Một bên Diệp Thần cũng siêu cấp đẹp trai, đặc biệt là Diệp Thần mặc lấy lễ phục dạ hội, càng đem hắn khí khái hào hùng biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Uyển Nhu nho nhã lễ độ cùng khách nhân chào hỏi. Diệp Thần cũng không chút nào luống cuống. Lúc này thời điểm Rob cùng Kali đi tới. Diệp Thần, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm đến a, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Rob huynh đệ mời ta đương nhiên muốn tới. Rob cười cười đối với bên cạnh mấy người giới thiệu nói. Quảng cáo, các vị, giới thiệu một chút, vị này là đến từ Hoa Quốc bình dân Diệp Thần. Rob cố ý đem bình dân hai chữ nói rất nặng. Vừa mới mấy người trên mặt còn mang theo nụ cười, nghe được bình dân hai chữ, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất. Đối Diệp Thần thái độ cũng là có chút lãnh đạm, Lâm Uyển Nhu hung hăng phát trừng mắt liếc Rob, Rob cười nhạt một tiếng. Diệp Thần, dạng này trường hợp ngươi hẳn không có tham gia qua đi, có thể tham gia cái yến hội này đều là có thức vị Ưng Quốc xã hội thượng lưu người, tỷ như ta cũng là tử tước. Tử tước, Diệp Thần nghe đột nhiên nhớ tới một việc, lần trước đưa thức ăn ngoài ưng nữ hoàng giống như cho hắn một cái hầu tước. Đúng rồi, hầu tước là cái gì thước vị? Diệp Thần tò mò hỏi. Hầu tước, Rốc ánh mắt bên trong lộ ra một tia kính sợ. Ưng Quốc thước vị có tử tước, bá tước, công tước, hầu tước. Hầu tước là Ưng Quốc cao nhất thước vị, tại Ưng Quốc thu hoạch được hầu tước người chỉ là phượng mao lân giác. Hiện tại toàn bộ Ưng Quốc chỉ có 5 cái. 5 cái, ít như vậy, Rốc cười lạnh nói. Hầu tước cũng không phải người bình thường có thể nghĩ, đối ngươi ở chỗ này có thể phải khiêm tốn một chút, tùy tiện một cái tử tước đều không phải là ngươi có thể gây. Diệp Thần bĩu môi, một cái tử tước tính là gì, cùng hắn kém lấy ba đẳng cấp đây. Kali cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta vừa mới bị nữ hoàng ban cho vì đại ưng đế quốc tử tước thước vị, Diệp Thần biết ngươi ta chỉ ở giữa chênh lệch đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra, không sai, giữa chúng ta chênh lệch xác thực rất lớn. Tuy nhiên Diệp Thần không có nói rõ ràng, nhưng là Diệp Thần là hầu tước, Kali bất quá là tử tước, hai người chênh lệch đương nhiên rất lớn. Bất quá Kali lại hiểu sai ý nghĩ, hắn coi là Diệp Thần cảm giác mình xấu hổ không chịu nổi. Kali trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, dạ tiệc bắt đầu, lúc này thời điểm đột nhiên toàn trường ánh đèn tối xuống. Lúc này thời điểm một cái quang trụ đánh vào trên võ đài. Chỉ thấy Kali cầm trong tay microphone, thâm tình nói ra. Các vị, hôm nay mượn yến hội ta muốn làm một việc cũng là cùng nữ nhân ta yêu mến cầu hôn. Nghe được Kali, Lâm Uyển Nhu chân mày cau lại. Hắn không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà như thế vô lại. Lâm Uyển Nhu rõ ràng đã cùng Kali nói, hai người không có khả năng. Thế nhưng là gia hỏa này, lại vậy mà tại trường hợp này cầu hôn. Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ, tiểu tử này thật biết chơi a, hiện trường rất nhiều người đều biết Kali. Kali thế nhưng là Sa Quốc vương tử, tại rất nhiều người trong lòng Sa Quốc vẫn là vô cùng có tiền, cho nên nghe được Kali muốn cầu hôn, chúng người ánh mắt bên trong vẫn là lộ ra biểu tình hâm mộ. Không biết cái nào cái nữ hài như thế hạnh phúc vậy mà đạt được Kali vương tử yêu ái. Ai, nữ hài kia muốn là ta liền tốt, thì đúng vậy a, thật là, đố kỵ muốn chết. Tất cả mọi người đang tìm kiếm cái kia nữ chính là ai. Lúc này thời điểm, lại một cái cột đèn đánh hạ. Lần này, cột đèn rơi vào Lâm Uyển Nhu cùng Diệp Thần trên thân. Vốn là, đèn này trụ là rơi vào Lâm Uyển Nhu trên người, thế nhưng là Diệp Thần lại là trực tiếp đem Lâm Uyển Nhu ngăn tại sau lưng. Rất nhiều người đều nghĩ lầm, Diệp Thần là nhân vật chính. Kết quả này, để hiện trường không ít người đều trợn tròn mắt. Ngay từ đầu tất cả mọi người coi là, nhân vật chính chuyện một cái xinh đẹp mỹ nữ. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới nhân vật chính lại là một người nam nhân. Diệp Thần lại là một chút không câu nệ, hướng về phía mọi người vẫy vẫy tay. Mọi người tốt, mọi người nghị luận ầm ĩ, trời ạ, nguyên lai like Kali ưa thích nam nhân. Bất quá cái kia nam nhân hoàn toàn chính xác rất đẹp trai a, ha ha, nguyên lai like Kali khẩu vị nặng như vậy. Quảng cáo, không nghĩ tới a Kali hảo hữu dũng khí, loại trường hợp này, Kali vậy mà muốn cùng một người nam nhân cầu hôn. Kali thấy cảnh này, đều sắp tức giận điên rồi. Nguyên bản hắn là muốn cùng Lâm Uyển Nhu cầu hôn, kết quả Diệp Thần lại không biết từ nơi nào xông ra. Diệp Thần nhìn lấy Kali cười nói, anh em ta biết ta rất đẹp trai, nhưng là thật không có ý tứ ta không thích nam nhân, cho nên ta chỉ có thể cự tuyệt ngươi. Kali, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Người nào mẹ nó muốn cùng ngươi cầu hôn rồi, hiện trường mọi người nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Đậu phộng nguyên lai là Kali mong muốn đơn phương a ai, mặt mũi này đánh quá độc ác vậy mà trực tiếp cự tuyệt. Ta nhìn thấy nam hài kia bên cạnh có một cái xinh đẹp nữ hài cho nên người ta khẳng định sẽ cự tuyệt a. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Kali khí mặt cùng gan heo một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phải hướng ngươi cầu hôn, ta là hướng bên cạnh ngươi nữ hài kia, Lâm Uyển Nhu ta yêu người là ngươi. Nói Kali búng tay một cái, chỉ thấy hành lang chỗ, 18 cái nữ đồng, mỗi người trong tay đều bưng lấy hoa hồng đi đến. Nghe thấy được hoa hồng này mùi thơm ngát, rất nhiều người đều thất kinh. Trời ạ, hoa hồng này là truyền thuyết Romanti hoa hồng đi. Romanti hoa hồng, thừa thái tự lãng mạn chi đô phát quốc. Một nhánh hoa hồng, nghe nói muốn 1 vạn kim, là trên thế giới đắt nhất hoa hồng. Mỗi cái nữ hài trong tay đều có 10 chi cái kia chính là 180 vạn kim a, không hổ là cát quốc vương tử, cũng là hào khí a, nhìn lấy Romanti hoa hồng, rất nhiều nữ hài ánh mắt bên trong đều lóe lên quang mang. Nữ hài tử đều ưa thích lãng mạn, Kali đây cũng quá lãng mạn đi. Bất quá nhìn lấy được xưng là ái tình chi hoa Romanti hoa hồng, Lâm Uyển Nhu trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cách chương.